nhặt được 201 vạn. Chương 44, góc truyện audio.com. Edit, beta, kẹo đắng, Diệp Gia Dĩnh hỏi Diệp Ba Ni nếu mẹ An tự ý muốn chú Hạo Nhiên ký tên vì sao con không trực tiếp để chú ấy chụp hình một mình rồi ký vào. Như thế nào lại phiền phức chụp hình cùng chú ấy? An tự ý nói mẹ cậu ấy muốn treo ảnh chụp trên tường. Có thể lấy ý tưởng để viết tiểu thuyết hoặc là sáng tác nhạc. Diệp Ba Ni trả lời. Diệp Gia Dĩnh, treo lên chung một chỗ với An tự ý. Diệp Ba Ni nói tiếp. Diệp Gia Dĩnh, ảnh chụp của con cũng sẽ được xem. Diệp Gia Dĩnh, nếu không thì không cho cậu ấy. Diệp Gia Dĩnh té xỉu con đúng là mua bán gian thương. Đưa ảnh chụp của chú Hạo Nhiên còn phối hợp ảnh của chính mình. Diệp Ba Ni mở to đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn mẹ của cậu một cái. Không biết cái gì là mua bán gian thương liền cho rằng mẹ đang khen ảnh mình chụp đẹp. Dựa vào cái gì cậu vất vả suy nghĩ mẹ liền đem ảnh chú Hạo Nhiên treo lên. Của cậu cũng cần phải treo chung. Diệp Gia Dĩnh lại nghĩ đến vấn đề nên hỏi con trai lúc bắt đầu không phải là con không muốn cùng chú Hạo Nhiên chụp chung sao? Bởi vì mẹ An tự ý không cần ảnh chụp của chú ấy. Vậy vì sao bây giờ lại muốn rồi? An tự ý viết tên. Mẹ cậu ấy treo lên tường. Diệp Ba Ni trả lời. Diệp Gia Dĩnh bật cười con là nói. Con viết tên mình trên ảnh. Để cho An tự ý cũng treo trên tường. Con bé đồng ý con mới chấp nhận. Dạ, Diệp Gia Dĩnh còn đang kinh ngạc tâm tư trẻ con thật sự khó tưởng tượng được. Diệp Ba Ni là đứa trẻ điển hình của hoang dã. Thích đánh nhau, để mái dài, vậy mà còn có thời điểm thích trang điểm giả trang. Tự nhận ảnh chụp của mình so với đại minh tinh cũng không kém. Chẳng những nghe bán gian thương, còn làm cho mẹ An tự ý treo ảnh chụp của thần tượng lại không để ý treo luôn ảnh của cậu lên. Còn muốn Hạ Vũ cũng treo. Diệp Ba Ni lại làm cô rất ngạc nhiên. Mặt không chút thay đổi nói với cô mẹ. Chú Hạ đang gọi một cuộc điện thoại kỳ quái. Diệp Gia Dĩnh hỏi cái gì là cuộc điện thoại kỳ quái. Giọng điệu Diệp Ba Ni cực kỳ nghiêm túc. Ngọt ngào ngây thơ chú ấy làm chuyện xấu. Diệp Gia Dĩnh vội vàng ngồi chồm hổm. Đối mặt với khuôn mặt than nhỏ nhắn của Diệp Ba Ni. Ba Ni. Vì sao lại nói như vậy? Diệp Ba Ni quanh năm không thích hé răng, khó có khi nói được hai câu mà cũng cực kỳ ngắn gọn. Rất ít khi nào nói xấu người khác, Diệp Ba Ni mở miệng đang gọi điện thoại trên sân thượng. Nói lần sau có đàn ông đến tìm mẹ cùng Ba Ni liền lập tức thông báo cho chú ấy. Diệp Gia Dĩnh mắt to trừng mắt nhỏ cùng Diệp Ba Ni. Nghĩ thầm, con có ý tứ gì đây? Truy hỏi con nghe được chú Hạ Vũ gọi điện thoại cho người khác trên sân thượng. Dạ, khi nào, sau khi chụp hình, Diệp Gia Dĩnh hiểu rõ. Ngày đó sau khi Diệp Ba Ni chụp hình cùng Lý Hạo Nhiên liền cũng chụp chung với Hạ Vũ rồi đem ra so sánh. Cô hỏi lại chú Hạ Vũ gọi điện thoại nói với người kia phải theo dõi mẹ cùng Ba Ni. Nếu có khách đến nhà chúng ta ví dụ như chú Hạo Nhiên đến liền lập tức báo cho chú ấy. Đã báo rồi, đã báo rồi, là ngày chụp ảnh hôm đó sao? Chú Hạ Vũ bất ngờ ghét qua là vì người kia báo tin sao? Gần đây, Diệp Ba Ni đang xem một nhân vật hoạt hình về một nhân vật phản diện tên Thang Mỗ. Là điển hình bại hoại, thiện ác rõ ràng trong mắt trẻ con. Đầu chọc to, mắt gà trọi, hai chân lớn giống như đậu nành, thường xuyên dùng ống nhòm theo dõi người khác. Diệp Gia Dĩnh vừa nghe Diệp Ba Ni dùng hình tượng bỉ ổi ví dụ về Hạ Vũ. Người luôn luôn phong độ, mặc dù trong lòng đang tràn đầy nghi ngờ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng mà sau khi cười một trận liền không cười nổi nữa. Những lời này của Diệp Ba Ni khẳng định không phải là nói bừa. Diệp Gia Dĩnh vốn có chút hoài nghi có phải là Hạ Vũ đã phát hiện quan hệ giữa anh và Ba Ni. Hiện tại gần như khẳng định anh đã phát hiện, nhưng phản ứng này quá quỷ dị, sắp xếp người theo dõi bọn cô, có khách đến liền lập tức thông báo, tới cùng là Hạ Vũ có ý tứ gì, anh muốn làm gì, trong bệnh viện Khương Hạo đang tiến hành bộ phim toàn là những bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, phấn đấu cho lý tưởng của bản thân, khát vọng, kiên trì cùng nguyên tắc, đổ mồ hôi cùng tuổi thanh xuân ở bệnh viện, trải qua đủ loại tôi luyện cùng thất bại, cuối cùng tìm được phương hướng tương lai cùng kết quả tình cảm. Tình tiết bộ phim tham khảo một chút phong cách của những bộ phim Âu Mỹ cùng thể loại. Bên trong xem kẽ một đống triệu chứng bệnh tật, cùng tranh cãi kịch tính, cốt truyện mạnh mẽ, có tình cảnh sống chết đời người biểu hiện trước mắt, có vì chức quyền danh lợi mà người lừa ta gạt, còn có tình cảm cảm động, tin tưởng dựa vào trình độ của Khương Hạo, tỷ lệ người xem bộ phim này sẽ không thua những tác phẩm xuất sắc trên truyền hình. Trong phim, nhân vật của Diệp Gia Dĩnh là một bác sĩ thực tập xinh đẹp. Vừa vào bệnh viện liền dẫn đến sự chú ý của không ít người. Trong đó thậm chí bao gồm nam chính, Lý Hạo Nhiên cùng nam phụ Hoắc Triệu Minh. Đáng tiếc, vai bác sĩ thực tập này của Diệp Gia Dĩnh cực kỳ có cá tính. Bởi vì chưa bao giờ được thiếu niên trẻ tuổi anh Tuấn theo đuổi cho nên đối với hai người Lý Hạo Nhiên và Hoắc Triệu Minh đều không có hứng thú. Mà lại nhìn chúng vị phó viện trưởng hơn 40 tuổi trong bệnh viện. Vị phó viện trưởng này là nhân vật phản diện lớn nhất trong phim. Bề ngoài nho nhã, bên trong tâm kế thâm trầm, toàn thân tràn ngập sức quyến rũ của một người đàn ông thành công cùng một chút cảm giác thần bí. Vai bác sĩ thực tập của Diệp Gia Dĩnh đối với hắn ta nhất kiến trung tình. Mà tình cảm chân thành của người đẹp, là đàn ông đều sẽ cảm động. Lúc đó phó viện trưởng thật sự có phần thích cô nhưng cùng lúc cũng muốn lợi dụng cô làm tấm lá chắn. Cho nên sẽ tốn chút tâm tư đón hùa theo ý của cô. Nữ bác sĩ thực tập càng yêu sâu đậm, không thể tự thoát ra được, vì người đàn ông đã có vợ này mà làm ra rất nhiều chuyện không nên làm. Kiểu người này cùng Diệp Gia Dĩnh có điểm chung là khi yêu đều rất chân thành. Cứ như thế không thể tự thoát ra được. Nhưng mà độ khó trong khi diễn không ít, Diệp Gia Dĩnh bị kích thích nhìn lượng lớn bộ phim đều lấy bối cảnh trong bệnh viện. Trong nước ngoài nước đều có. Hơn nữa toàn bộ hành trình Khương Hạo đều sắp xếp thay đổi các bác sĩ thực tập chân chính chạy qua chạy lại mỗi khoa trong bệnh viện. Mọi người đi học tập cách nói chuyện và làm việc, thói quen động tác của họ. Diệp Gia Dĩnh là một người nghiêm túc, sự việc càng có áp lực càng cố gắng làm tốt nhất. Mấy ngày nay luyện tập cách diễn xuất trước, đồng thời bỏ thêm 3 phần nhiệt tình, dùng toàn bộ tài nguyên có thể lợi dụng được ra dùng. Chẳng những tìm xem cách diễn của các bác sĩ trong những bộ phim khác, còn đi theo bác sĩ thật sự học hỏi, có cơ hội sẽ lấy kịch bản ra tập diễn rồi thỉnh giáo thêm với Lý Hạo Nhiên. Mỗi một phân đoạn cô biểu diễn đều lấy ra tập dượt một lần. Hôm nay nữ bác sĩ thực tập vừa điều tới từ bệnh viện khác. Ngày đầu tiên đi làm đã nổi lên một màn tranh chấp lớn với nhân vật Hoắc Triệu Minh đóng. Diệp Gia Dĩnh liền chạy đến tìm Lý Hạo Nhiên. Anh đều đã quen việc như vậy im, lời kịch đọc không thuận, hay là không tìm được cảm giác nhất kiến trung tình với phó viện trưởng. Diệp Gia Dĩnh xua tay không phải, màn nhất kiến trung tình với phó viện trưởng đã làm được. Khương Hạo nói em còn có thể tìm được cảm giác, mấu chốt là màn kế tiếp, tôi không cẩn thận đụng phải trợ thủ của hắn, làm một sấp văn kiện của hắn rối loạn cả lên, tôi còn cho rằng vừa lúc có cơ hội, màn diễn đó cần phải đặc biệt chú ý. Nói xong chợt cô phát hiện gần đây bản thân quá nhập tâm. Nói một hồi liền nói đến cách diễn, vội vàng ngừng lại không phải, tôi không phải là tới tìm anh nói cái này. Tôi là có vấn đề muốn anh giúp tôi suy nghĩ. Trong tay Lý Hạo Nhiên cầm kịch bản giơ ra sau lưng. Không chú ý hỏi vấn đề gì. Diệp Gia Dĩnh nói, nếu như anh chợt phát hiện Bunny là con của anh. Anh sẽ làm như thế nào? Lý Hạo Nhiên bỏ kịch bản xuống. Vẻ mặt cầu quái nhìn cô hồi lâu. Sau cùng hỏi, Bunny 4 tuổi rồi đúng không? Đúng vậy, không phải đã nói nhiều lần với anh rồi sao? Lý Hạo Nhiên thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh vậy thằng bé khẳng định không phải con anh. Diệp Gia Dĩnh kiên nhẫn giải thích đúng vậy, khẳng định không phải, tôi nói là nếu như anh chợt phát hiện Bunny là con của anh. Anh sẽ làm thế nào? Lý Hạo Nhiên mất hứng, rõ ràng là không phải, em nói đùa với anh làm gì? Bunny đáng yêu như thế, nếu như thật là con anh vậy khẳng định sẽ nghĩ cách nhận lại. mỗi tuần phải rút ra thời gian đến dẫn thằng bé đi chơi. Diệp Gia Dĩnh khẽ thở dài, như vậy à, vậy Bunny nhất định sẽ rất vui. Lại hỏi anh sẽ dùng cách gì để nhận về thằng bé. Trực tiếp tìm tôi nói chuyện đàm phán một chút, số lần đến thăm con mỗi tháng cùng với thời gian đến. Lý Hạo Nhiên đối với suy nghĩ của cô cười nhạt, đương nhiên là không phải. Theo lẽ thường mà nói, mẹ xinh đẹp là giỏi nấu ăn, con trai lại đáng yêu. Trực tiếp cầu hôn thì tốt rồi, lấy về nhà liền thu phục toàn bộ. Cái gì hiệp ước số lần cùng thời gian đến thăm con mỗi tháng làm gì? Mỗi ngày đều gặp nhau không tốt sao? Diệp Gia Dĩnh gấp gáp, nhất định phải mỗi ngày gặp mặt sao? Nếu anh đã kết hôn có phải hay không liền muốn cướp đoạt con trai cùng tôi? Ai ui, Tiểu Dương đến tìm Diệp Gia Dĩnh thiếu chút nữa té ngã. Đối với hai người quay đầu liên tục xua tay, các người tiếp tục. Các người tiếp tục, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Nói xong vội vội vàng vàng xoay người rời khỏi. Thì thào tự nói, mình phải đi tìm chị cố một chuyến. Lần trước mình đã nói, chị ấy còn không tin. Lý Hạo Nhiên cắn răng, Diệp Gia Dĩnh, nói chuyện với em có thể đừng mang đến ý nghĩa khác như vậy được hay không? Nhà họ Hạ, thời gian gần đây lão Hạ không biết làm sao lại không thoải mái. Hạ Vũ nhà họ giống như là gặp chuyện tình vui vẻ gì. Tâm tình vẫn rất tốt, tuy nhiên bởi vì tính cách chững chạc, cho nên lời nói và hành động vẫn như thường, cũng không có gì khác so với bình thường. Nhưng lão Hạ dựa vào hiểu biết nhiều năm của mình đối với đứa nhỏ này, tự nhận có thể nhìn ra gần đây Hạ Vũ rất vui vẻ. Ngay cả đầu bếp Lý thường xuyên xin nghỉ phép cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh. Lão Hạ là họ hàng xa của nhà họ Hạ, đối với Hạ Vũ không chỉ có nghĩ vụ mà còn rất quan tâm. Bởi vậy có thời gian rảnh liền cân nhắc một chút, vì cái gì gần đây Hạ Vũ lại vui vẻ như vậy. Buổi sáng nay đang suy nghĩ, liền nghe bà Vũ Vương gọi nhỏ kêu to tên ông lão Hạ. Lão Hạ, ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt Vũ Vương hưng phấn mà bước từ trên lầu xuống. Chuyện gì vậy Tiểu Vương? Vũ Vương cho ông xem điện thoại nhìn xem, bên gối của Hạ Vũ, tôi đã phát hiện tấm hình này, tôi không dám nói lung tung với cậu chủ, bất quá đã dùng di động chụp lại. Lão Hạ tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, một bên của trách Vũ Vương, Tiểu Vương, bà như vậy cũng không tốt, đầu của cậu chủ không thể lộn xộn cũng không thể tùy tiện chụp. Nhanh xóa, nói đến một nửa liền không còn âm thanh. Chỉ thấy trên màn hình di động của Vũ Vương là một tấm hình chụp chung cực kỳ rõ ràng. Vẻ mặt Hạ Vũ cười vô cùng ôn hòa, bên cạnh là một bé trai xinh đẹp nghiêm con mặt, như thế nào, quá đáng không? Vũ Vương trừng to mắt, cái này không thể xóa, ông nghĩ mà xem, đây là đồ để cạnh bên gối, ảnh chụp của người cực kỳ quan trọng cậu chủ mới có thể đặt cạnh gối. Xế chiều hôm nay vừa lúc tôi nghỉ, liền nhanh cầm về cho bà chủ nhìn xem, bà cứ như vậy mà lấy đến cho bà chủ xem không tốt lắm đâu. Lão Hạ trần chờ, lỡ như đây là con trai của bạn bè bình thường thì làm sao? Không thể nào, Vũ Vương khẳng định, thằng nhóc này tôi biết, nó là con trai của Tiểu Thư Diệp. Tiểu Thư Diệp không phải là bà mẹ độc thân hay sao? Ông còn nhớ hay không? Lần đầu tiên cậu chủ nhìn thấy Tiểu Thư Diệp phản ứng không phải rất kỳ quái hay sao? Về sau cậu ấy vẫn đến nhà Tiểu Thư Diệp, khi đó tôi liền nghi ngờ. Bộ dáng ăn cơm của con trai của Tiểu Thư Diệp giống y chang cậu chủ. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng, là quan hệ huyết thống, có thể không giống nhau sao? Cằm lão Hạ muốn rớt xuống thật sự. Đương nhiên là thật, Vũ Vương gấp gáp, dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Hiện tại liền trở về đi, cậu chủ làm chuyện này mặc dù có chút không ổn, nhưng đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu. Bà chủ thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Cách chương.